Lược Thiên Ký, chương 1275, ba đạo đồng tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1304, ba đạo đồng tu. Nhìn rơi vào trong trầm tư Phương Hành, Long Mẫu cười khanh khách. Nói cho cùng, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, rất nhiều đạo lý đều là tương thông, lời nói của ta ngươi hẳn là có thể biện đừng đạt được thật giả. Liên quan tới đạo chướng, ta có thể giúp các ngươi cũng liền tới đây, tối đa cũng nhưng là chỉ điểm một con đường sáng, muốn chân chính hóa giải, vẫn là phải nhìn chính các ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, một mực kéo lấy không đi tu luyện, cũng chỉ là thoáng kéo chậm ngươi nhập đạo chướng tốc độ mà thôi, không giải quyết được trên người ngươi vấn đề, ngược lại là lớn mật một điểm trực tiếp đi tu luyện, hơn nữa đem cái kia ba đạo truyền thừa tu luyện thông, ngược lại có khả năng để ngươi đảo khách thành chủ. Nói chuyện, dáng dấp của nàng cũng ngưng trọng chút. Về phần giúp chuyện của ta, ngươi cần phải nhớ, hiện tại nói thẳng nói cho ngươi cũng không phòng, ta con trai của mấy cái kia, đều bị giam giữ tại Hắc Thiên Hà Hạ Du, đây 30 năm thời gian bên trong, ta đã sớm tìm hiểu tốt vị trí, chỉ tiếc, ngay tại cái kia Hắc Thiên Hà Thượng Du, có một cái vô cùng thần bí tồn tại, thần hồn của nó cường đại, đơn giản đến không gì không biết trình độ, tại hắn chú ý ngươi thời điểm, toàn bộ tiên cảnh đều khó mà ẩn trốn, duy có tự thành một thể tiểu thế giới mới có thể dùng ngăn cách tại nó. Tại hắn vẫn lưu tại Hắc Thiên Hà lúc ta là không dám ra tay cứu người, bất quá ta cũng phát hiện, cách mỗi 10 năm, hắn đều sẽ rời đi Hắc Thiên Hà một lần, trước tới tham gia luận đạo đại hội, cho nên ta một mực chờ đợi đây một cơ hội duy nhất, chờ lấy hắn lần này rời đi Hắc Thiên Hà thời điểm. Ngươi vừa rồi đã lập tức hạ độc thề, ta giúp ngươi, ngươi tự nhiên cũng phải giúp ta, không yêu cầu xa vời ngươi giúp ta liều mạng mạo hiểm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm càng tốt hơn một chút, tại luận đạo đại hội lúc đa phần tán một số sự chú ý của hắn, ta cũng tốt cứu ta Hải Nhi. Thẳng đến bây giờ, không biết đã trải qua lục đục với nhau, Long Mẫu mới tính đem chính mình quyết định trong lòng đều cùng Phương Hành nói một lần, về sau, Phương Hành lại giữ vững tinh thần, hỏi nhiều nàng mấy vấn đề, đem tiên cảnh tất cả bố trí, đều một mực ghi tạc trong lòng, sau đó hai người mới như vậy từ biệt, Long Mẫu cái kia một đạo trên phân thân linh lực biến mất, trọng lại hóa thành một cây sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có bất kỳ người nào có thể giúp người khác, chỉ có thể chính mình hóa đi đạo chướng sao. Đem cái kia truyền thừa thần công tu luyện tới cực hạn, thậm chí đột phá, liền có thể đảo khách thành chủ. Phương Hành nhẹ nhàng lẩm bẩm từ Long Mẫu nơi này có được cực kỳ chân quý đề nghị, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thần sắc ngưng trọng. Đây chẳng phải là ngoại trừ ba người chúng ta riêng phần mình giúp mình, ai cũng giúp không được người khác bận rộn. Ngươi thực đem chính mình biết toàn bộ nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Long Mẫu phân thân biến mất tại Phương Hành thức giới bên trong về sau, viên kia không để cho người chú ý lăn xuống Phương Hành chỗ đại điện hòn đá nhỏ, cũng liền lặng yên rời đi, khắp trên dưới núi, không biết bao nhiêu tu sĩ, căn bản là không người lưu ý đến nơi đây, mà đây hòn đá nhỏ bên trong tồn tại cũng tất nhiên là vạn phần cẩn thận, thẳng đến cách xa Vong Tục Sơn, đi tới một chỗ căn bản không người chú ý trong sơn cốc, người ở bên trong mới ngừng lại được, sau đó chính là trầm thấp thương nghị, rõ ràng chính là Lam Tiên Sinh thanh âm đang đặt câu hỏi. Cái kia nói cho hắn biết tự nhưng đã nói cho hắn biết, có thể hay không dựa vào chính hắn nghĩ minh bạch, đó chính là hắn chuyện. Long Mẫu trả lời thư giãn thích ý, còn mang theo lấy một chút đắc ý, ngược lại là phải cẩn thận, cái kia tiểu ma đầu tuyệt đối không phải một cái vui lòng nhìn thấy tự mình ngã mi, người khác phong qua người, nếu như chính hắn cảm giác không có cách nào chạy ra tiên cảnh cái này đại vũng bùn, vậy lão phu xem chừng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem kế hoạch của chúng ta cũng triệt để quấy nhiễu, mọi người cùng nhau gặp xui xẻo, vận xui mới hợp tâm ý của hắn, cho nên ta lại cảm thấy, hẳn là chân chính giúp hắn một chút mới là, bất luận là địch hay bạn, tốt xấu các loại chúng ta đều rời đi tiên cảnh về sau, đến tinh giữa không trung, lại đến triệt để đấu một lần pháp đi. Lam Tiên Sinh đang cảm thán, rõ ràng song phương liền là đối thủ, nhưng lúc này, hắn quay xe thủy hướng về Phương Hành. Mà Long Mẫu nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, nói. Ta lại làm sao không biết đạo lý này? Vừa rồi ta nói với hắn hết thảy, đều đã là không mang theo mảy may nói ngoa lời từ đáy lòng, đạo chướng vốn chính là chuyện như thế, người khác là căn bản giúp không được gì, duy có chính mình tu ra đại đạo, mới có thể không bị người khác đạo chướng sở mê, mà bọn họ muốn bài trừ đạo chướng, vậy cũng chỉ có thể đem cái kia ba đạo truyền thừa tu luyện tới cực hạn, thậm chí đột phá, như làm không được, vậy liền nhất định làm người chế, như năng đột phá, tự nhiên hết thảy không lo, chỉ bất quá, tại nói cho hắn biết đây một lúc thời điểm, ta cũng thoáng giữ lại không phải là không muốn nói cho hắn biết mà là sợ hắn hoài nghi. Hoài nghi, Lam Tiên Sinh nghe Long Mẫu, nao nao. Long Mẫu lại khẽ thở dài một tiếng, nói. Không tệ, ta giữ lại một chút ấy, liền vừa lúc có thể bức tử hắn một chút ấy. Ngươi xác định Long Mẫu thực đem nàng biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Mà vào lúc này, Phương Hành thức giới bên trong, khô gầy thất vọng Văn Tiên Sinh cũng đã bị Phương Hành gọi đi qua, Xí Ngốc kinh ngạc nghe Phương Hành nói xong đây hết thảy, dùng kiến thức của hắn, cơ hồ lập tức liền phân biệt ra Long Mẫu nói thật giả, nhưng là, nghe được đáp án này, cái kia thậm chí còn không bằng nói không có nghe được. Dựa theo nàng thuyết pháp, tự nhiên có thể giải đi đạo chướng, nhưng đây cũng quá khó khăn đi, khỏi cần phải nói, chỉ nói cái kia vô lượng đạo hóa công, như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện tới cực hạn. Muốn từ nơi này bộ trong truyền thừa, tu luyện ra chính mình đại đạo, không nói hắn là si tâm vọng tưởng, cũng coi là thiên phương dạ đàm, thế nhân đều là cầu đại đạo lại chỗ nào dễ dàng như vậy bị người tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, tung là ba người các ngươi bên trong, có người có thể làm đến điểm này, hai người khác lại thế nào làm? Hắn càng nói càng có chút ý tuyệt vọng. Huống hồ, các ngươi cũng không có quá nhiều thời gian, còn có không đến 3 tháng, liền đến lần này luận đạo đại hội thời điểm, tới lúc đó, bọn họ liền sẽ buộc các ngươi đi truyền thừa tiên mệnh, mà như vào lúc đó, các ngươi còn không có như rồng mẹ nói tới tìm được đạo tâm của mình, cũng đã đến bị tiên mệnh cướp đi hết thảy thời điểm. Văn Tiên Sinh, để Phương Hành cũng là một mảnh trầm mặc. Bây giờ cục diện, đúng là càng nghĩ càng để cho người ta tuyệt vọng. Dù là Long Mẫu xác thực điểm phá hắn, cấp ra hắn một đầu nhìn như có thể được con đường, nhưng con đường kia, vẫn như cũ gian nan. Đầu tiên chính là, loại phương pháp này, chỉ có thể cứu mình, lại cứu không được mặt khác hai tên gia hỏa. Nói đơn giản điểm, liền là dù là Phương Hành tìm được đạo tâm, cũng chỉ có thể giải cứu mình, mà Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt lại chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt, bọn họ cái kia lâm vào ma chướng hay là biết lâm vào ma chướng, cuối cùng cái kia bị tiên mệnh cướp đi hết thảy hay là biết cướp đi. Mà đối với không chịu từ bỏ Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt một mình chạy trốn Phương Hành tới nói, đây chẳng phải là hết thảy vô pháp giải quyết triệt để vấn đề. Vấn đề thứ hai ngay tại ở, như không làm như vậy, liền một tia hy vọng cũng không có. Nhưng nếu làm như vậy, vậy liền một điểm quay đầu khả năng cũng không có. Càng là tu luyện, đạo chướng liền sẽ càng sâu, như là không thể tại đạo này chướng bên trong, tìm tới chính mình ánh dạng đông, liền sẽ triệt để trầm luân ở bên trong, cuối cùng mất đi hết thảy đạo cơ cùng pháp lực, thậm chí mất đi bất luận cái gì một điểm có thể phản kháng hy vọng cùng khả năng. Dù sao, hiện tại Phương Hành có thể bảo trì có phần này lý trí, đã rất hiếm thấy. Còn nếu là hắn cũng đi tu luyện, cuối cùng lại không có tìm được đạo tâm, như vậy hắn ngay cả cuối cùng phần này lý trí cũng mất. Nếu đem đây hình dung thành một con đường, cái kia chính là một đầu tiền đồ không biết tử lộ cùng hiểm đường, thật giống như tại phía sau có truy binh tình huống dưới, phía trước còn lại là một mảnh hoang nguyên, hoặc là liền là trực tiếp xông qua cái kia phiến hoang nguyên, tìm tới trong truyền thuyết hoang nguyên phía sau một con đường sống, chạy thoát, còn có thể bao quát địch nhân đường lui, hoặc là chính là táng thân tại hoang nguyên bên trong, ngay cả quay đầu cùng địch nhân cơ hội liều mạng cũng không có, mà bây giờ Phương Hành, chính là đứng ở cánh đồng hoang vu này biên giới bên trên, lòng tràn đầy mắt, do dự có nên hay không bước vào trong đó. Kỳ thật cái kia đàn bà còn có một cái khả năng cũng không nói ra miệng. Phương Hành tại một mảnh sau khi trầm mặc, trầm thấp mở miệng. Nàng sợ ta hiểu lầm, không dám nói cho ta biết. Văn Tiên Sinh đợi đây nửa ngày, mới chờ đến Phương Hành như thế câu nói, vội vàng hỏi. Là cái gì? Phương Hành trầm thấp hít một tiếng, nói. Cũng không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình tới cứu mình, nói thí dụ như, muốn hóa giải Lộc lão đầu cùng ta em vợ đạo chướng, cũng là có khả năng, tối thiểu nhất, có thể không để bọn hắn như thế si mê, bị người chết bắt được. Văn Tiên Sinh nao nao, khẩn cấp hỏi, như thế nào làm? Phương Hành quay đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên ta hỏi ngươi, đạo này chướng giống như là cái gì? Văn Tiên Sinh không rõ hắn bỗng nhiên đến một câu như vậy, nhíu thật chặt lông mày, lắc đầu. Mà Phương Hành ngược lại là mình trả lời đi ra, cười khổ một tiếng, nói. Ngươi cảm giác giống hay không ra xúc cổ xiềng xích? Ách, quả thật có chút giống như. Văn Tiên Sinh cười khổ một tiếng, cũng không thể không nhẹ gật đầu. Đạo này chướng, chỉ muốn truyền thừa lọt vào tay, liền ở trong lòng càng dài càng điên, khó mà thoát khỏi, có thể không tựa như ra xúc trên cổ xiềng xích sao? Bị người một mực buộc lại, lò sát sinh cũng tốt, đại thảo nguyên cũng tốt, muốn đi nơi nào, liền dắt đi nơi nào. Không tệ, Phương Hành nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nói. Chính vì hắn giống như xiềng xích, cho nên mới có như vậy một điểm ta có thể giúp bọn họ khả năng, đơn giản tới nói, chính là ta đem bọn hắn xiềng xích, một mực nắm trong tay ta, nếu như vậy, hai người bọn họ cố nhiên giải không đi đạo chướng, nhưng cũng có thể tạm thời áp chế, không nhường đường chướng mê tâm trí của bọn họ, thẳng đến có một ngày, bọn họ có năng lực tránh thoát xiềng xích. Văn Tiên Sinh đột nhiên minh bạch Phương Hành dụng ý, hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là, Phương Hành nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Không tệ, hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía thức giới bầu trời, trên mặt thần sắc, trầm tĩnh một như tinh không. đã muốn đem truyền thừa tu luyện đến cực hạn, thậm chí đột phá, mới có thể thoát khỏi đạo này chướng, đã ta đã không cách nào tránh khỏi đi tu luyện ở trong đó một môn truyền thừa vận mệnh, đã chú định muốn đi bác thượng một cái kia liền dứt khoát đập lớn một chút tốt. Thanh âm của hắn, chính là tâm niệm của hắn hiển hóa, tại đây độc thuộc về hắn thức giới bên trong, giống như sấm rền bốn phía truyền ra tới. Ta muốn đồng thời tu luyện đây ba môn truyền thừa, đồng thời siêu thoát đây tam giáo giáo nghĩa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.